Bà chủ cửa hàng thú cưng. Chương 24, mèo Garfield 5, góc truyện audio.com. Thăng Quý Phi Yên, cảm ơn người hâm mộ và bạn bè đã lo lắng cho tôi, ủng hộ và hiểu, lúc toàn thế giới dùng lời lẽ ác ý nhất công kích tôi, chỉ có các bạn là một lòng bảo vệ tôi, rất cảm ơn. Ngoài ra tôi muốn nói là trừ việc không công khai yêu đương và mang thai ra, tôi chưa từng làm bất kỳ điều gì mà trên mạng đã đăng, những người ác ý chê tung tin vịt, mời các bạn chuẩn bị sẵn sàng, tòa án đang chờ các bạn. Thăng, tin này vừa tung ra anti-fan trần trừ, phóng viên không lương tâm cũng yên lặng. Chỉ có người hâm mộ vui mừng, Quý Phi Yên đã giải thích rồi, cuối cùng cũng giúp người hâm mộ cô ấy lâu nay giải tỏa gánh nặng. Tôi cũng biết Yên Yên không phải là người như vậy mà, vĩnh viễn ủng hộ Yên Yên, cố gắng lên. Vui quá, tôi không có làm fan sai người rồi. Yên Yên 30 tuổi chứ đâu phải là 3 tuổi, sao không nói yêu dương được chứ? Những người tung tin tát nước dơ vào Yên Yên có phải nên xin lỗi không? Chúc mừng Yên Yên, rốt cuộc chị cũng có đại sự đời người. Tò mò không biết nửa kia của Yên Yên là ai nữa. Không phải người trong làng giải trí đúng không? Nếu không nhìn chị bị người ta chửi lâu như vậy chắc là sẽ đứng ra giải thích rồi. Bình luận vừa đăng, mọi người tranh nhau trả lời ở dưới. Đúng vậy, chắc không phải là người nổi tiếng, nếu không đã đứng ra rồi. Nếu như trong làng giải trí mà lại không đứng ra ngăn cản lời lẽ ác độc cho Yên Yên, đàn ông như vậy không có cũng được. Quả thật vậy, nếu anh ta không chịu trách nhiệm tôi sẽ không làm fan anh ta nữa đâu. Đừng nói như vậy, có lẽ đối phương có nỗi khổ gì đó. Chỉ cần Yên Yên thích chúng ta liền ủng hộ. Những câu trả lời này Quý Phi Yên đều thấy hết, người hâm mộ nhìn một cái là có thể hiểu, đáng thương cho cô phải tốn mất 15 năm chung tình, quả nhiên phụ nữ rơi vào tình yêu là ngốc đi. Vì vậy cô cũng trả lời ở phía dưới, cảm ơn mọi người nhắc nhở, nhưng mà mọi người không cần lo lắng, tôi và anh ta đã chia tay, yêu nhau 15 năm, hôm nay mỗi người một hướng đi. Mới vừa lộ ra tin tức sinh non một phút sau lại có tin đã chia tay, người hâm mộ đều sợ ngây người. Rối rít hỏi thăm đã có chuyện gì xảy ra, đối phương cuối cùng là ai, nhưng mà Quý Phi Yên không trả lời về vấn đề này. Lòng hiếu kỳ của mọi người trỗi dậy, bắt đầu suy đoán, trước kia cũng có một xịt căng đan về Quý Phi Yên và một người nhưng không tìm được chứng cứ, chỉ có mấy đối tượng được đưa vào, trong đó Lâm Khai là nghi ngờ lớn nhất. Nhưng mà quản lý của Lâm Khai lập tức ra mặt giải thích Lâm Khai không liên quan gì tới Quý Phi Yên. Quý Phi Yên thấy đã đúng thời điểm, trong lòng cũng không còn cảm giác gì nữa. Lúc cô yêu Lâm Khai sâu đậm đã bị tình yêu che mờ mắt, bây giờ cô muốn buông bỏ, đã không còn gì có thể ảnh hưởng đến mình. Weibo của quản lý Lâm Khai vừa đăng chưa tới 3 phút đã có người khác tung lên hai tấm hình chụp văn bản hầu tòa, lý do của tấm đầu tiên là cố ý tổn thương Quý Phi Yên, truy tố Lâm Khai. Tấm còn lại là truy tố Trương Hân Hân vì tội mua thủy quân tung tin vịt phỉ báng người bị hại. Bất kể người hâm mộ khiếp sợ như thế nào, Quý Phi Yên chỉ làm chuyện cô phải làm, một cha nam hại mình sinh non, một tiểu tam mua thủy quân phỉ báng mình, hai người này cô sẽ không bỏ qua cho ai cả. Nhưng ở trên mạng dồn ép hai người họ cũng không phải là cách tốt, bất kể thắng thua kết quả cuối cùng vẫn để lại tiếng xấu, đã phạm luật thì để pháp luật dài. Góc truyện audio.com, Quyết, không nói đến fan hâm mộ cả Sơ Ngữ khi nhìn thấy cũng kinh ngạc không thôi, không ngờ Quý Phi Yên lại kiện Lâm Khai ra tòa, thật cô chỉ muốn nói. Làm tốt lắm, cho tới nay hình tượng của Quý Phi Yên đều là người rộng rãi, rất khó tưởng tượng ra cảnh cô ấy vì yêu mà ủy khuất. Bây giờ làm như vậy, hẳn là cô ấy đã buông xuống rồi chứ. Làn sóng người trên mạng rất nhanh tìm ra chân tướng sự thật. Quý Phi Yên và Lâm Khai từng học chung với nhau, lại cùng nhau vào làng giải trí. Chỉ khác nhau ở một chỗ, một người nổi tiếng còn người kia thì im hơi lặng tiếng hơn 10 năm. Mến nhau 15 năm, cuối cùng Lâm Khai không chịu được kết thân với Trương Hân Hân, con gái đồng sự Trương của Thiên Lạc. Trương Hân Hân cũng là người trong làng giải trí, mặc dù tài nguyên tốt nhưng diễn xuất kém, tính khí cũng không tốt nên mãi mãi không nổi tiếng. Hai người này quen nhau sau đó Trương Hân Hân lập tức cho Lâm Khai làm nam chính bộ phim cô ta đang đóng, cũng qua đó mà Lâm Khai vụt sáng. Nói cách khác, Lâm Khai vì tiền đồ mà bán rẻ nhân phẩm. Nếu là như vậy thì cũng chỉ có thể nói anh ta nịnh bợ mà thôi, nhưng Lâm Khai và Trương Hân Hân quen nhau lại còn làm cho Quý Phi Yên mang thai, một chân đạp hai thuyền, hơn nữa lúc Quý Phi Yên phát hiện anh ta ngoại tình rồi chất vấn, trong lúc tranh chấp đã đẩy ngã cô ấy, làm cho đứa trẻ mất mạng, người mẹ bị chấn động não nhẹ. Đây là cái hành động gì? Chắc chắn là cha nam điển hình. Trương Hân Hân cũng không phải vô tội, cô ta biết Lâm Khai và Quý Phi Yên có quan hệ tình cảm nhưng vẫn bước một chân vào, sau khi Quý Phi Yên xảy ra chuyện còn mua thủy quân tung tin vịt bôi đen cô ấy. Có thể nói, cha nam và tiện nữ phối hợp thật ăn ý. Vì vậy hai người này ở trên Weibo bị người ta chửi thê thảm, Lâm Khai vừa có một ít người hâm mộ thì trong nháy mắt sụt đột ngột. Điện thoại của cô bị Lâm Khai gọi muốn cháy máy, Quý Phi Yên trực tiếp đưa số anh ta vào danh sách đen, sau đó Lâm Khai đổi một số mới tiếp tục gọi, cô cũng bắt máy, chẳng qua là muốn nghe xem anh ta còn định nói gì. Yên Nhi, anh sai rồi, anh không nên đẩy em, anh không biết khi đó em mang thai con của chúng ta. Chúng ta đã đợi con lâu như vậy mà nó đã không thể nhìn thấy thế giới này, không thể nhìn thấy ba mẹ nó. Yên Nhi, chúng ta bắt đầu lại có được không? Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, đứa nhỏ sẽ còn trở lại với chúng ta. Cô không nhịn được trong dạ dày trực muốn sôi trào, lời tỏ tình làm như chân thật của Lâm Khai thật muốn buồn nôn, Lâm Khai, đến lúc này anh còn không biết xấu hổ mà nói ra hay sao, sao trước kia tôi lại không phát hiện anh là người tồi tệ như vậy chứ? Lâm Khai vốn nhịn tức im hơi lặng tiếng nói với cô những lời này, bây giờ nghe cô nói vậy lập tức không nhịn được nữa, gầm thét qua điện thoại, Quý Phi Yên bây giờ cô muốn thế nào? Cô nổi tiếng nhiều fan hâm mộ tiện tay cũng có thể giúp tôi tranh thủ được tài nguyên, vậy mà cô đã bao giờ làm chưa? Ngoại trừ suốt ngày cứ nói sẽ ủng hộ khích lệ tôi, cô còn làm được gì nữa? Chúng ta chênh lệch càng ngày càng lớn, cô hưởng thụ sự rực rỡ của cô, tôi chỉ đành nhân nhượng cô, có bao giờ cô nghĩ cho cảm nhận của tôi chưa? Giọng anh ta chứa đầy vẻ không cam lòng, giống như nỗi khuất nhục áp chế bấy lâu nay vào giờ phút này rốt cuộc bùng nổ. Quý Phi Yên không tức giận mà ngược lại là buồn cười, thì ra anh ta luôn nghĩ như vậy. Ra là quen tôi để tranh thủ hưởng lợi lộc, tôi khiến anh chịu tủi nhục. À, Lâm Khai anh không? gocchuyenaudio.com, biết xấu hổ dù chỉ một chút sao? Tôi chưa từng nói sẽ cho anh tài nguyên à? Là tự anh nói anh không cần, anh muốn dựa vào bản thân mình cố gắng chứng minh thực lực, khi đó tôi còn nghĩ quả là một người đàn ông có trách nhiệm, có cốt khí. Mỗi lần muốn giúp anh tôi đều uyển chuyển trưng cầu ý kiến anh nói không muốn tôi liền lập tức buông tha, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Cô nghĩ tôi là nhân vật thế nào? Chỉ có mấy vai nhỏ vai phụ thôi mà cũng không biết xấu hổ nói là giúp tôi. Nếu cô muốn giúp thật vậy sao không tranh thủ giúp tôi lấy được vai nam một nam hai? Ha ha, Quý Phi Yên cười nhưng nước mắt tràn ra, Lâm Khai ơi Lâm Khai, tôi thật không ngờ anh tự đánh gái cao mình quá đấy, có khi anh nói thì hay mà làm thì dở. Lấy diễn xuất của anh, nếu tôi tranh thủ được cho anh vai nam chính, anh có thể diễn nổi không? Cho dù được diễn nhưng khán giả liệu sẽ để yên cho anh không, hay sự nghiệp của anh sẽ từ đó mà biến mất luôn? Tôi đi khắp nơi để giúp anh không hiểu thì thôi, ngược lại còn oán trách tôi. Đáng ghét nhất là, nếu anh muốn trèo cao thì tại sao không nói chia tay? Một bên ngoại tình lại còn để tôi mang thai, con mẹ nó anh sao tồi tệ như vậy? Cô mong đợi đứa bé kia bao lâu, nằm mộng cũng nhớ nó. Ngay tại lúc cô biết trong bụng mình có một tiểu sinh mệnh, cô vô cùng vui mừng, lập tức chạy đến Giang Thành muốn chính miệng nói cho anh nghe tin tức này, nhưng ở trong biệt thự mà cô từng mua cho Lâm Khai, thấy anh ta và Trương Hân Hân ở trên giường ân ái. Một khắc kia cô cảm thấy đời mình như một câu chuyện thiếu lâm. Cậu chuyện yêu hận tình cừu của Quý Phi Yên, Lâm Khai và Trương Hân Hân nóng hổi trên mạng hơn nửa tháng, mọi người ăn dưa nồng nhiệt. Quý Phi Yên được phần lớn bạn trên mạng ủng hộ, danh tiếng không bị tổn thương, ngược lại bởi vì buông tay không lưu luyến mà càng nổi thêm. Lâm Khai và Trương Hân Hân thì bị dân chúng mắng thảm, ngay cả cha của Trương Hân Hân cũng không thể giúp cô ta gỡ đi những lời bình luận này. Bất kể trên mạng nghị luận thế nào, Quý Phi Yên cũng đang dưỡng tốt thân thể, sau đó cô ấy dẫn cà phê tự mình đi đến tiệm của Sơ Ngữ nói lời cảm ơn. Lúc Quý Phi Yên tới, Sơ Ngữ đang bận tiếp khách, không biết con chó con mèo nào đã nói cứ ai gặp khó khăn ở Giang Thành, có chuyện gì đều có thể đến tìm cô nhờ giúp đỡ. Vì vậy, tất cả động vật có chuyện gì lớn nhỏ cũng đến tìm cô. Bà chủ, con sen nhà ta ân ái ngược meo chị có giúp được hay không? Bà chủ, xương của em dành dụm hơn nửa tháng mất tiêu rồi. Bà chủ nhân nhà em có vợ bé bỏ trốn rồi, chị giúp em được không? Bà chủ, sen nhà em mất tích rồi. Sơ Ngữ, cách Trương.